Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, Niếp gia điên cuồng. Đối với lần này, tất cả học viên cũng đối với Hạ Vũ đầu đi ánh mắt kính sợ. Hạ Vũ nhưng không quan tâm, ngược lại lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói, thú vị, nhân cương quyền cộng thêm thanh long phá. Không nghĩ tới lại có thể bộc phát ra như thế kinh khủng uy lực. Ngươi không biết sao, nhân cương quyền thân là cấm kỵ võ, cũng không chỉ ước chừng chồng lên chúng ta tự thân thực lực, càng có thể chồng lên chúng ta vũ kỹ uy lực. Ninh Tiểu Bắc ở bên cạnh cười nói, Hạ Vũ nghe vẻ nhưng ánh mắt trợn tròn, kinh ngạc nói, cái này ta là mới vừa phát hiện, như thế nói. Chờ chúng ta đột phá đến ngự khí kỳ sau đó, trong cơ thể ngưng tụ ra chân khí, thúc dục phát võ, sau đó lấy nhân cương quyền điệp thêm gấp đôi uy lực, há chẳng phải là cũng có thể. Ừ, lời là nói như vậy, có thể ngươi đừng quên, tự thân chân khí tính, nhưng mà có hạn, nhân cương quyền mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng mà tiêu hao chân khí vậy rất khủng bố. Ninh Tiểu Bắc thản nói chép miệng nói, Hạ Vũ nhưng xem thường, ngược lại trong mắt thoáng qua sạch bóng, tự nhủ, ta như ma hóa, nghịch chuyển huyết mạch, trong cơ thể sinh ra tinh thuần ma khí, vốn là ít có tu sĩ dám dính, nếu như cộng thêm trọng đồng năng lực sao chép, học trộm vũ kỹ của đối phương, sử dụng nhân cương quyền tăng phúc giết ngược, cái này nơi đến năng lực. Thật không dám coi thường à. Hạ Vũ lầm bầm lầu bầu. Làm Ninh Tiểu Bắc bọn họ toàn bộ đều nghe được. Quay lại trợn mắt hốc mồm. Trong chốc lát cũng có chút bị giật mình. Không có biện pháp tiếp lời. Bởi vì Hạ Vũ nói đều là thật. Cùng hắn đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Quỷ biết rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt. Mới có thể chế trụ tên biến thái này. Đối với lần này. Hạ Vũ lại gãi đầu nói, cái này có thời gian, thật phải thật tốt sửa sang một chút ta tự thân sở học võ. Có thể hoàn mỹ phù hợp liên tiếp, bộc phát ra uy lực, suy nghĩ một chút đúng là rất để cho người kích động. Hô, đừng nói những thứ này đả kích người, người mới vừa rồi sử dụng thanh long phá, có phải hay không ngươi huyết mạch thiên phú bí thuật? Hề Hoàng mới vừa rồi ở Hạ Vũ sử dụng thanh long phá thời điểm. Huyết mạch trong cơ thể rõ ràng có sao động. Nhất thời quay đầu lại hỏi. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Sảng khoái thừa nhận. Ừ, gia tộc ta huyết mạch có chút đặc thù. Lấy nhà mình căn nguyên huyết mạch thừa tái hai đại chí tôn huyết mạch. Thật không biết phải làm gì. Ta trước khi xác thực thức tỉnh một số thanh long huyết mạch. Quả nhiên như vậy, Diệp gia huyết mạch lời đồn đãi là thế gia ngàn năm Niếp gia mạch. Lại có lời đồn đãi nói là Niếp gia đã từng là dòng chánh. Nhưng bởi vì là các loại nguyên nhân, phản bội trốn ra được, lánh đời mai danh là lá, cắm rễ ở kinh thành. Thư sinh cúi mắt vừa nói, tiểu chiến thần môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, ừ, lời đồn đãi là thật. Diệp gia đúng là thế gia ngàn năm Niếp gia dòng chánh. Nhưng bởi vì Niếp gia những cái kia lão không chết điên rồi. Tiểu sư thúc tộc nhân và tổ tiên. Bất đắc dĩ chôn tránh xuất gia tộc. Nói một chút xem. Không cần phỏng đoán ta. Ta muốn biết toàn bộ. Hạ Vũ gặp tiểu chiến thần nói chuyện từ đầu đến cuối nhìn mình. Không khỏi khẽ cau mày. Trong lòng biết hắn ở chiếu cố đến tự cảm thụ, không khỏi ngưng giọng nói, tiểu chiến thần khẽ gật đầu, uốn người hướng một cây đại thụ hạ đi tới, cách xa cái này giới học viên khoảng cách, sợ người nhiều tai mắt lẫn lộn, để cho một ít học viên nghe được không nên nghe sự việc. Lập tức tiểu chiến thần còn nói, ừ, tiểu sư thúc gia tộc huyết mạch. Được gọi chi là đời này thập đại thần bí huyết mạch một trong. Bên trong quần đại bí mất động trời. Đúng là không giả. trong đó đúng là cất giấu bí mật không muốn người biết. Nói, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, tiểu chiến thần nói, chính là vì điều bí mật này, Niếp gia cũng chính là tiểu sư thúc tông tộc của ngươi, vì điều bí mật này, tiến hành điên cuồng kế hoạch, khởi động Niếp gia tổ tiên đã sớm hạ lệnh, không tiến hành nguy hiểm chuyện, bí mật, kế hoạch, nguy hiểm chuyện tình. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lấy mình tâm trí, thật không đoán được Niếp gia kết quả muốn làm chuyện gì. Mà tiểu chiến thần giải thích nói, nói trước thứ một cái bí mật, tiểu sư thúc trong huyết mạch bí mật, chính là năm đó Niếp gia thủy tổ, nuốt qua Long Nguyên, uống qua Kỳ Lân máu, chân thực hay không, xem tiểu sư thúc bây giờ huyết mạch tình trạng, các ngươi trong lòng đều biết. Vì thế, Niếp gia thủy tổ có hùng tâm tráng trí, lại có thể định lấy tự thân huyết mạch, thôn tính cái này hai đại chí tôn huyết mạch, muốn dung như tự thân huyết mạch bên trong. Cái gì, châu bò như vậy, đã sớm biết, người Niếp gia cũng là tên điên, nguyên lai tổ tiên đều là loại hàng này à, di truyền tuyệt đối là di truyền. Thư sinh vì chậm tách ra bầu không khí ngột ngạt. Nói như vậy trước, tất cả mọi người đối với hắn đồng loạt liếc khinh bỉ. Tiểu chiến thần còn nói, cho đến ngày nay, ban đầu Niếp gia thủy tổ rõ ràng cho thấy thất bại. Ban đầu uống Kỳ Lân vốn gốc nguyên, đưa đến Niếp gia hậu nhân, đều là bởi vì tự thân huyết mạch quá mạnh mẽ, như bị thiên nơi đố kỵ, người người như điên ma, phạm xuống không thiếu bi kịch chuyện thương tâm. Cho nên Niếp gia tổ tiên liền hạ lệnh, cấm chỉ hậu nhân tại dạy dung hợp huyết mạch tâm tư. À, Niếp gia thủy tổ mưu đồ quá lớn, chí tôn huyết mạch có một loại, chính là đủ tà hồ, nó lại có thể cưỡng ép nhét vào thân mình hai loại. Còn mưu toan dung hợp, thật là không thể nào. Nam Hạo ngay thẳng nói, đối với lần này, Hạ Vũ nhưng cau mày nói. Vậy ngươi nói kế hoạch, có ý gì? Những thứ này ta cũng là nghe sư công thuật, thật giống như Niếp gia những năm này, tìm được một loại bí thuốc, tên gì hạt bồ đề. Tiểu chiến thần trong con ngươi thoáng qua nhớ lại về, thư sinh con ngươi co giúp một cái, thấp giọng ngưng uống, hẳn là máu gáo, đúng, là máu bồ đề, có thể áp chế Kỳ Lân máu ma tính. Tiêu giảm hắn ma tính hung ác khí, cùng tự thân huyết mạch chậm rãi dung hợp. Tiểu chiến thần nói được này, Hạ Vũ đã mơ hồ rõ ràng. Tiếp lời nói, ở Niếp gia tìm được máu bồ đề sau đó, cũng không tuân tổ huấn. Lần nữa động như tổ tiên bên kia ý niệm, muốn đã tự thân huyết mạch dung hợp hai đại chí tôn huyết mạch. À, tiểu sư thúc ngươi sao biết? Tiểu chiến thần ngạc nhiên nói, Hạ Vũ híp mắt, thoáng qua vẻ giận, nói tiếp theo, hẳn là thời gian lâu dài xa, tộc nhân huyết mạch đều không tinh khiết, không cách nào nhập Niếp gia thủy tổ như vậy, không chỉ có tự thân huyết mạch như lúc ban đầu đời. Liền hai loại chí tôn huyết mạch cũng là đậm đà tới cực điểm, Vì thế, Niếp gia mấy vị lão tổ đã điên rồi. Vì cái này tháo ra huyết mạch bí mật, bố trí dung hợp ba loại huyết mạch kế hoạch, cần muốn trả giá cao, chính là tiểu sư thúc các ngươi cái này nhất mạch tộc nhân. Tiểu chiến thần cục xương ở cổ họng, ngọ nguậy, giờ phút này liền hắn vậy hơi nuốt nước miếng một cái. Không dám đi xuống tiếp theo nói, Hạ Vũ nhưng ý nghĩ rõ ràng, nhớ tới trước kia mình hiểu sự việc, nói tiếp. Vì dung hợp ba loại huyết mạch, vì phục hồi như cũ tổ tiên cao nhất ma uy, huyết mạch đậm đà độ, trở thành vấn đề lớn, ta cái này nhất mạch tộc nhân, vốn là Niếp gia dòng chánh, thành cái gọi là Niếp gia lão tổ vật hy sinh, trở thành cái gọi là trò má kế hoạch một vòng, đúng không? Đúng, muốn tái hiện sơ đại huyết mạch, Niếp gia đám kia lão điên. Tựa như cùng giết heo như nhau, trải qua chừng mấy đời người,